Nhất thế tích hoàng, chương 88, 88, điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật chuyện như vậy, qua loa cho xong chuyện, nhưng mà cũng không có gì có thể tính toán. Nhưng mà đế vương lên tiếng, Mục Tương Lạc bỗng dưng nhớ tới ngày ấy trên Tây Sơn. Mắt sáng rực lên, liền nói, ngài làm, nghe vậy, Thất Tịch cũng nghiêng mắt. Theo ánh mắt của Mục Tương Lạc một đạo rừng ở trên người Y Thượng Vân. Y Thượng Vân có lẽ là bị quần thần nhìn chăm chú quen rồi. Đồng thời cảm nhận được ánh mắt của hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Thay người trên giường nhỏ dịch xong góc chăn. Nhẹ giọng đáp lại. Mục Tương Lạc trừng mắt nhìn. Không có suy nghĩ nhiều. Bật thốt lên thì nói. Canh gà. Y Thượng Vân ngẩn ra. Giữa lông mày nhiễm phải sắc mê hoặc. Ta cho rằng ngươi không thích. Nhưng mà quá bổ không tiêu nổi. Không thích hợp ngươi. Yêu thích cũng không cần thiết phải nói ra. Lại như bệ hạ quan tâm Mục Tương chỉ. Cũng không từng hiển lộ ra. Khi còn bé nàng bắt nạt ta. Ngài cũng không phải làm bộ không biết. Mục Tương Lạc nhìn cô một chút. Nghe bốn chữ quá bổ không tiêu nổi. Chợt cảm thấy bệ hạ không thành tâm. Y Thượng Vân không ngờ đến nàng gần đây luôn đề cập tới quá khứ. Cảm thấy không phải chuyện tốt. Người bên ngoài không biết. Nhưng mẫu thân trước đó qua đời luôn nhắc đến rất nhiều quá khứ. Làm như cảm khái làm như nhắc nhở cô phải dẫn dắt hai vị huynh trưởng. Lúc này nhớ, lòng cô bỗng chìm xuống. Liền sốt sắng nói, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa. Vốn là người lành lạnh, tự dưng tăng cao ngữ khí. Để người hững hờ bỗng dưng cả kinh. Ngơ ngác mà nhìn Y Thượng Vân. Thất Tịch cũng giống như thế. Không ngờ Chu Đế hỉ nộ vô thường như vậy. Trong lúc nhất thời ba người đều là không nói. Mục Tương Lạc nhìn về phía quang sắc âm trầm ngoài cửa sổ. Có lẽ là mưa thu phải tới rồi. Nhưng mà nhìn được chốc lát đã bị người nào đó đem cửa sổ khép lại. Nàng bất đắc dĩ đi năn nỉ. Chớ đóng. Sắp mốc meo rồi. Y Thượng Vân nếu để ý đến nàng. Thì trở nên kỳ quái. Cô đem câu nói năn nỉ kia ném đi lên 9 tầng mây. Vẫn đóng cửa sổ lại. Ánh mắt Mục Tương Lạc ai oán rơi vào trên hai tay của cô. Cắn răng, quá không phân rõ, phải trái. Thất Tịch nhìn A Lạc nghiến răng nghiến lợi lại vẻ vô cùng ẩn nhẫn. Lúc này mừng rỡ muốn cười. Trước đây ở Thái Nhất Môn nàng chính là nói 102. Ngay cả Hàn Vũ cũng sẽ không phản bác. Uy nghiêm rất nặng, trước mắt rơi xuống trong tay Chu Đế. Cam tâm sinh hờn dỗi. Gió thổi rất đối với thân thể ngươi không tốt. Y Thượng Vân khóe môi hơi cong lên. Đáy mắt hiện lên ý cười không dễ phát giác. Thất Tịch mắt sắc nhìn thấy. Xưa nay người lành lạnh như vậy cười đến. Càng cảm thấy ấm áp. Nàng cảm thấy Y Thượng Vân không có lành lạnh như mặt ngoài vậy. Thấy ngón tay trắng thon dài của cô đâm đâm Thái Dương A Lạc. Kỳ lạ nói. Trước mắt thanh tỉnh. Có muốn đem chuyện đã xảy ra mấy ngày nay nói với ta một chút hay không? Không có canh uống. Không nói. Mục Tương Lạc trả lời một câu. Hiện tại có khí lực. Giơ tay đem chăn che lại đỉnh đầu. Lại nói. Không có điểm tâm lấy lòng. Cũng không nói. Thất Tịch xem náo nhiệt lại là ngẩn ra. Không quá rõ ràng lời của nàng. Mà Y Thượng Vân lại là sáng tỏ. Mi mắt khẽ run. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, cô có thể cảm nhận được ánh mắt người phía sau kia. Cảm thấy trong lòng càng nặng nề, tư vị khôn kể, người che ở dưới chăn bằng gấm, không chiếm được đáp lại, lo lắng mẫu thân nghe không hiểu, đặc biệt vén chăn lên, tóm chặt vạt áo của cô, nhẹ nhàng nói, người thì không thể dỗ ta chút, Hàn tiên sinh đều biết dỗ người hơn ngươi, không ôn nhu như trước trước. Một câu nói kêu về tâm tư xa xôi của Y Thượng Vân. Cô cúi mắt nhìn A Lạc. Hiếm thấy nàng nhấc theo yêu cầu nhỏ. Cái tay kia duỗi ra. Gầy gò trắng nõn. Lên trên nữa nhìn lại. Linh tinh trải rộng vài đạo vết roi. Không cần nghĩ cũng biết là ai gây nên. Cô đem tay nhìn như ra vẻ kỳ thực quấy rối kia lại nhét trong chăn. Nhận ra được nàng ánh mắt tội nghiệp. Liền nói. Canh gà không có. Điểm tâm cũng không có. Đừng vọng tưởng. Mục Tương Lạc cắn răng. Vậy ngài cũng đừng vọng tưởng ta nói một chữ. Trong mắt Y Thượng Vân vẻ mặt khó lường. Mắt dài hơi rủ xuống. Trìu mến mà vuốt sợi tóc mai nàng. Lạnh nhạt nói. Ta có phải vọng tưởng không? Chờ sau khi vết thương ngươi tốt. Có thể thử xem. Lại là uy hiếp. Mục Tương Lạc nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Cũng không cảm giác buồn bực. Nàng bảo vệ chính mình nhiều ngày. Nhịn mấy buổi tối. Cũng không nên chọc giận cô. Nàng liền thỏa hiệp nói. Buổi tối ăn cái gì? Cháo trắng. Y Thượng Vân đáp ứng nàng. Thấy Thất Tịch canh giữ ở nơi này. Biểu hiện lại có mấy phần hoảng hốt. Ngón tay thon dài trong tay áo khẽ động. Tâm tư dần dần hỗn loạn. Đan xen vào nhau. Đã để ý không rõ. Thất Tịch thấy cô nhìn. Vội đứng lên. Cúi chào với cô. Bệ hạ đi làm. Ta sẽ bảo vệ Tam Điện hạ. Một tấc cũng không rời. Y Thượng Vân gật đầu. Chợt rời đi. Khi đi bước tiến mang theo bồng bềnh. Tựa như đạp ở trên bông. Cô vừa đi. Ý cười khóe môi Mục Tương Lạc liền dần dần ngưng tụ. Làm như tự nói với mình. Vừa tựa như nói chuyện với Thất Tịch. Người xem. Nàng rất dễ nói chuyện. Thất Tịch ngạc nhiên. Làm như không hiểu lời của nàng. Đứng dậy đi tới bên giường. Mang theo mờ mịt. Ngươi là có nói cùng với nàng không? Không có. Không bằng chính ngươi đi nói. Bằng không ngươi cho ta một bát canh gà. Một cái đĩa món tráng miệng. Ta đi nói. Mục Tương Lạc quay đầu nhìn nàng. Tay trái trong chăn nắm bắt thỏ mập kia. Nàng mím mím môi. Mầu ngươi chờ đợi. Lại là món tráng miệng. Thất Tịch chợt cảm thấy đứa bé này bị đại tế tư bỏ đói sinh ra sai lầm. Thanh tỉnh liền muốn uống canh ăn điểm tâm. Trong lòng nàng rất loạn. Bị nàng trộn lẫn như vậy trái lại bình tĩnh không ít. Nàng cảm thấy việc này bệ hạ có biết hay không không quan hệ quan trọng. Mà nhìn cô đối với Mục Tương chỉ như vậy. Đồ giả cũng có thể chân tâm đối xử. Chuyện ngược lại liền đủ rồi. Nàng trầm mặc không nói. Mục Tương Lạc nói thẳng. Người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trước khi chiến sự Nam Việt kết thúc. Bệ hạ sẽ không nhận ngươi. Ta tự nhiên biết rõ. Mục Tương chỉ là chủ tướng. Nếu lúc này công bố thân phận của nàng. Tất nhiên để tướng sĩ phân tâm. Cho bản thân nàng cũng không tốt. Ta ở lại nơi này là vì ngươi. Ngày ấy nếu ta phát hiện quái lạ của Vân Quân. Thì sẽ không liên lụy các nàng chết. Ngươi cũng không sẽ rơi xuống mức độ như vậy. Ánh mắt Thất Tịch rơi vào trên sợi tóc màu trắng này, đâm đến trong lòng tê dần không tên. Thất Tịch, ngươi bây giờ nghĩ tới là như thế nào đi cùng vị hoàng đế kia giải thích thân thế của ngươi. Ta suy đoán nàng ước chừng coi trọng ngươi. Phải đem ngươi lấp đầy bí vệ quân. Nàng người này, Mục Tương Lạc dừng một chút. Nhớ tới Mạc Cửu Diên cùng Tần Hàm. Nàng đều phát lên lòng thương hại. Cũng không biết có luyến tiếc hay không. Vẫn là thương hại nhỏ yếu. Nàng suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng nói. Ánh mắt nàng không được tốt. Ngoại trừ Ôn Ngọc ra. Sẽ không người nàng nhìn đến chuẩn. Mà Cửu Diên càng là như vậy. Tiếng oán giận rất nhỏ. Ngờ ngợ truyền vào trong tay người ngoài cửa. Gió thổi qua đến mức vạt áo lay động. Thất Tịch nghiêng mắt nhìn thấy góc áo kia. Hoảng sợ. Lập tức che miệng lải nhải của A Lạc. Dỗ nàng. Ngủ chưa đi, ta làm cho ngươi món tráng miệng, làm canh gà, đừng tiếp tục lầu bầu không ngừng mà. Thời điểm trạng vãng, mưa nghiêng kéo dài nhẹ nhàng hạ xuống, nhuộm ướt bong tàu trên thuyền. Người chèo thuyền dương buồm xuất phát, nước mưa hạ xuống trên cánh buồm, lại theo gió mà đi. Mưa bụi mông lung trên sông giang vài con thuyền từ từ đi theo sau thuyền quan. Cự ly không xa cũng không gần. Trên thuyền quan đều là người bí vệ quân. Không có chỗ thủ vệ. Càng không có thần sách quân cung đình. Đoàn người đi đường thủy. Hành tung duy trì bí ẩn. Mục Tương Lạc ban ngày tỉnh vài canh giờ. Bị Thất Tịch ép ngủ giấc ngủ trưa. Thời điểm bữa tối cũng không có tỉnh. Y Thượng Vân tự mình nấu cháo cũng đang hâm nóng trên lò lửa. Mưa lớn gian ngoài chút. Đùng đùng đánh vào trên cửa sổ. Quấy nhiễu người thanh tịnh. Y Thượng Vân xưa nay ngủ ít, tiện tay nâng một quyển sách đang nhìn, tâm tư không ở phía trên, dưới ánh nến ánh phải vẻ mặt tĩnh nhạt, đối thoại giữa ban ngày của hai người. Cô nghe được rõ ràng. Thân phận của Thất Tịch có lẽ là sẽ không sai. Thiên ý có lẽ như vậy. Tỷ muội hai người nàng lại đồng thời ở chung 10 năm. Cũng coi như đến phối hợp lẫn nhau. Cô nghĩ đến Loạn. Thêm nữa ngày gần đây chưa từng có được nghỉ ngơi thật tốt. Không khỏi có chút đau đầu. Đưa tay xoa xoa. Xoay người lại nhìn đứa trẻ nhíu mày trong giấc mộng. Huyết Ngọc cho dù yên tĩnh ở lại trong cơ thể nàng. Không có trái tim. Đến cùng quá mức nguy hiểm. Những năm này, nàng sống đến thực sự rất khổ cực. Cô nghĩ như vậy, liền đứng dậy đi ngồi trước giường. Khi đưa tay đi sờ cổ tay A Lạc, phát hiện trong tay nàng siết lấy thỏ mập ban ngày. Bị nàng nắm đến tỏa nhiệt, nhẹ nhàng lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay liếc mắt nhìn. Béo trắng, xác thực cùng đồ vật nhỏ khi còn bé thật giống. Nhưng tính cách không giống. Đồ vật nhỏ khi còn bé lại như tiểu ma vương trung cung. Là người thấy đều đau đầu. Ồn ồn ào ào, nhanh mồm nhanh miệng, Mục Dạ lớn tuổi cũng không biết nói chuyện bằng nàng. Chỗ nào dịu ngoan như thỏ, cũng như là sói con. Nàng đem thỏ đặt ở bên gối, kêu vài tiếng, mới đem người tỉnh lại. Đã giờ hợi, nên ăn ít đồ rồi ngủ. Lúc này Tần Y đi tới, thấy Tam Điện Hạ tỉnh rồi. Cười nói, sinh nhật Tam Điện Hạ, tuyệt đối đừng ngủ qua. Bệ hạ ở dưới bếp đợi rất lâu. Vị thơm nức mũi. Mục Tương Lạc ngủ đến đầu ảm đạm. Thấy nụ cười của Tần Y, trả lời, cháo trắng cũng mùi thơm nức mũi. Cháo trắng, thuộc hạ chưa từng nhìn thấy cháo trắng. Ngược lại Thất Tịch làm chút món tráng miệng, nói là để cho ngài. Bệ hạ tiện tay thưởng cho thuộc hạ. Tần Y có chút không rõ. Mục Tương Lạc nhớ tới món tráng miệng của chính mình, không tên đau lòng. Nói, ăn liền ăn, vì sao còn muốn nói cho ta biết? Người đây là cố ý để ta nghe thấy. Ăn không được, Tần Y à, ta nhớ kỹ rồi. Y Thượng Vân bị lời ăn năn hối hận của nàng chọc cười. Cong cong khóe môi, nhìn về phía Tần Y, người sau lĩnh hội. Nói, nơi này nhiều thủy khấu quen nước, ẩn núp trong nước, ban đêm nếu có tiếng vang, ngài chớ đa tâm. Chắc sẽ không quấy rầy Tam Điện Hạ thanh tịnh. Quan viên địa phương vì sao chưa trừ diệt? Y Thượng Vân nói. Đảo mắt thì thấy được A Lạc. Liền không hỏi thêm nữa. Nói. Ngươi xử lý trước. Tối nay ta trông nàng thì được. Tần Y sau khi lui ra. Mục Tương Lạc mới nói. Thủy khấu đương nhiên có quan hệ cùng quan phủ. Ý dưới lời nói. Quan phủ che chở. Dù sao không ra sai lầm lớn. Quan viên địa phủ có được không ít lợi ích. Đương nhiên mở một mắt nhắm một mắt. Y Thượng Vân nghe xong. Vẫn chưa phản ứng lớn bao nhiêu. Cả đáp lại cũng không từng có. Chỉ từ trong tay tỷ nữ tiếp nhận cháo ấm áp. Đút nàng ăn. Lạnh nhạt nói. An tâm dưỡng thương. Những việc vặt này chính mình cũng chưa từng lưu ý. Không cần làm phiền một bệnh nhân nàng quản nhiều. Cháo đương nhiên không phải cháo trắng bình thường mà bỏ thêm một chút canh gà chế biến. Lửa nhỏ nấu hồi lâu cực kỳ mềm. Vẻ mặt Y Thượng Vân bất biến. Lành lạnh như sen. Đút nàng ăn nửa bát. Liền đỡ nàng nằm xuống. A Lạc bỗng dưng nhớ tới lúc lâm chiều cô cũng là vẻ mặt như vậy. Thì nói. Bệ hạ không sợ ngày ngày mặt lạnh như vậy. Đem người bên ngoài dọa đi. Người bên ngoài này đương nhiên chỉ là Thất Tịch. Trẫm cũng không phải Diêm Vương gia. Có gì có thể đáng sợ. Nếu là, Y Thượng Vân dừng một chút. Đem lời còn dư lại nuốt trở lại trong bụng. Cô trầm ngâm giây lát. Dãy dụa hồi lâu mới nói. Trước mắt không phải thời cơ tốt nhất. Ngoại địch trước mặt. Xác thực không phải thời cơ tốt nhất nhận về dòng dõi hoàng gia. A Lạc đề nghị. Ngài đi thăm dò đi. Như vậy cũng an tâm. Sẽ không ra sai lầm. Thời khắc kề bên tử vong, đại tế tư sẽ không tùy ý làm bộ. Cha cùng không cha đều là giống nhau. Nhưng mà vì ngăn chặn miệng đời xa xôi, vẫn là phải lấy ra một chút chứng cứ mới tốt. Y Thượng Vân nói, Mục Tương Lạc hơi kinh ngạc. Dựa vào tính tình đa nghi của đế vương, tự nên phải điều tra rõ ràng trước mới phải. Không nghĩ tới cô càng trước hết nghĩ đến là như thế nào để mọi người tâm phục. Làm sao động viên Mục Tương chỉ cũng là vấn đề khó. Hết chương 88. Cách chương.